Chương 123, Chung kết giả Giá Lâm. Không biết vì sao, từ chúng ta cổ nổ hạ nì dạ rút lui khỏi về sau, nơi đây tiếp tục bắt đầu trời mưa, hơn nữa tựa hồ không có dừng lại dấu hiệu, mỗi ngày trời mưa, thậm chí ngay cả tính cách của người đều sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở một gian trống trải bên trong gian phòng, dì dè dạ ăn mặc tầm thường y phục đang ở cả nướng, mà ở bên ngoài, ba cái quỷ đang thử ở nước sông chạy về thủ đô đi. Lao sư chúng ta đã trở về, cô nạn thanh âm giống như êm thai rỉ rời, nghe được ba cái thanh âm của người, dì dè dạ trên mặt của cũng xuất hiện khó có được nụ cười. Tu hành như thế nào đây? Dì dè dạ cười hỏi, hoàn toàn không có vấn đề. Cô nạn vươn hai ngón tay làm ra tư thế chiến thắng, nạ gạ tổ mời hơi gật đầu. Có hoàng sắc đầu dạ hỉ cô đem đầu của mình nghiêng về một bên, đơn giản như vậy. Lao sư ngươi thật là biết hồ lộng chúng ta. Ồ được rồi, chúng ta đây ngày mai sẽ tiến hành một ít khó một chút tu hành xong rồi đến. Cho dì dì dạ đem nướng hảo ngư đưa cho ba đứa hải tử. Khi ta cùng xù nạ đứng ở cô nổ hạ cửa thời điểm, đệ tam dĩ nhiên mang theo một nhóm lớn gia tộc và nì dạ ở cửa nên tiếp chúng ta. Điều này làm cho ta không khỏi cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Lúc nào ta cũng biến thành như thế nổi danh rồi hả? Ha ha ha, họ rổ xì mà dự, tu nạ, hoan nên trở về đệ tam điều cùng với chính mình cái tẩu. Mặt mày hồng hào nói, lúc này ta và tu nạ hơi cúc cung, sau đó kính trọng nói rằng lão sư ha ha ha, đệ tam càng cao hứng hơn. Sau đó sau lưng một càn gia tộc nhị dạ đã sớm đợi đã lâu, không sai, đại đa số đều là cùng ta cùng với tu nạ có chút qua cắt gia tộc, nhà sẽ đến dù. Ý nụ rủ cả ra, thì ủ gạ ra các loại, bởi ở chúng ta trở về trước khi tới, đã có nỉ dạ hồi báo cổ nổ hạ thôn, cho nên trong thôn cũng biết ba người chúng ta bị cái kia xạ lạ mãn đờ hẳn rổ xưng là tam nhẫn sự tình. Thế nhưng bây giờ lúc này cũng không có đi nhắc tới nó, e rằng bị địch nhân cho cái gì phong hào, cũng không phải là như vậy hảo sự tình đi. Ta suy nghĩ miên man, sau đó nhìn thoáng qua những gia tộc này sắc mặt. Ta lập tức cảm thấy phiền chán. Nhàm chán gia tộc luôn là muốn cột một ít vốn có tiềm lực đại gia tộc, như vậy mới có thể ở cổ nổ hạ thôn có địa vị. Ý nụ rủ cả gia tộc, cái này không phải cường đại nhẫn giả nôi địa phương, sở dĩ thủy trung đạt được coi trọng, e rằng liền là bởi vì bọn họ có thể xem tinh tưởng đến tột cùng là ai có thể cuối cùng đủ bắt được đại quyền. A tỷ tỷ một đứa bé trai vọt thẳng đi ra, sau đó ghim vào Tsu nạ trong lòng, Tsu nạ thuận thế bắt đầu dùng sức trà đạp đầu của hắn. Cậu bé mau đem đầu của mình rút ra, sau đó chọc cho mọi người một hồi cười to, nhìn thoáng qua đã trở thành trung tâm Suna, ta đi lặng lẽ đến đệ tam bên người lao sư, ngươi là muốn đem Suna bồi dưỡng thành vì đệ tứ hồ cả sao? Nói xong, ta thấy đệ tam trên mặt của biến đổi, vừa rồi không khí vui mừng dương tự đắc cảm giác không còn sót lại chút gì. Ai họ rổ xì mà dự, kỳ thực ta muốn để cho ngươi tới gánh vác trọng trách này. Đừng, lao sư, nếu như ta trở thành đệ tứ hồ cả, ta sợ rằng ngươi sẽ thất vọng. Nhìn một cái đệ tam biểu tình ta cũng biết, hắn cũng chỉ là bực tức, chính là một đám trưởng lão hội thành viên, tuyệt đối là toàn bộ nhóm đi qua phản đối ta trở thành đệ tứ, điểm này ta tự biết mình. Đương nhiên, ta biết phái trung gian hoặc giả nói là không phái gì gì giả cũng sẽ không là thích hợp nhân tuyển, bởi vì có đản rổ tồn tại, cho nên xù nạ nếu muốn thủ thắng cũng là hầu như không thể, như vậy thì chỉ có cùng nguyên lấy một cái lộ tuyến, không sai. Chính là Mỹ nạ tổ ha ha ha. Nghe xong lời của ta, đệ tam khổ cười vài tiếng, lao sư, lần này đối thủ dường như khó quấn, ta có thể hay không trước giờ ly khai? Ta nhìn đệ tam hỏi. Ừ, được rồi, chỉ là lần này cảm ơn ngươi. Đệ tam nhìn ta, con mắt tràn đầy tiêu ý, ta một phát miệng, sau đó tiêu thất ở trong đám người. Khi ta lần nữa xuất hiện tại vũ ẩn thôn thời điểm, nơi đây đã khôi phục tĩnh mịch cùng thờ ơ. Này cao ngất kiến trúc tiếp tục hướng về giữa không trung chuyển vận lấy thủy khí, mà thủy khí lại hóa thành nước mưa hàng rơi trên mặt đất vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không thôi. Khi ta đẩy ra một cánh cửa kim loại thời điểm, bên trong đang ngồi hai người chậm rãi trợn mở con mắt. Các ngươi đối xử với chúng ta như thế, khách nhân có thể không thế nào lễ phép. Ta có chút hài hước nói rằng, bởi vì xạ là mãn đờ hẳn rổ đang bị cây cối gắt gao buộc, không thể động đậy. Chúng ta hoàn thành ngươi yêu cầu nhiệm vụ. Đệ nhất thoại ngữ phảng phất là trên núi cao tuyết động, thế nhưng tựa hồ ta đã thành thói quen. Senju Hashi giả mạ là một nhị giả vô cùng ưu tú, không có câu hoán hận nào có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ, bao quát giết chết còn lại quốc gia ảnh cấp cường giả. Vậy các ngươi trở về đi, chờ đợi một lần ta triệu hoán. Vừa nói, ta bắt đầu hai tay kết ấn, chỉ chốc lát, cái này hai bộ mới vừa rồi còn cường đại giống như thiên thần nhị dạ lúc này đã thành có hay không tư tưởng thi thể. Hơn nữa tựa hồ trùng su thần kinh ngắn ngủi không nhạy tạo thành hai bộ thi thể không ngừng co quắp, ta đạp thiết bản. Chống đỡ mặt đất, nói thật nơi đây nhưng thật ra làm trung tâm căn cứ tốt địa phương họ rổ xì mà đại nhân một giây sau, ta biểu tỷ lần chiếu tự mình xuất hiện tại trước mặt của ta, từ nàng lần trước chết trận mà bắt đầu gọi ta là đại nhân, xem ra nàng là thật dự định ở chỗ này của ta làm mấy năm xảy ra cái gì sự tình. Ta nhìn chằm chằm xạ la mãn đờ hẳn rồ xem. Hắn giờ phút này cháo cùng mũ giáp đã bị tháo xuống, lộ ra một tấm xấu xí gương mặt, xem ra hắn mang theo mũ giáp không hoàn toàn là. Vì mình thuật suy nghĩ a ta tâm lý ác độc nghị ử, bên ngoài có một nhị giả muốn gặp ngươi lúc này đầu của ta lập tức lộn lại lệnh ta ngạc nhiên sự tình sinh. Một người mặc trường bào màu đen nhị giả đang đứng ở cửa, ngạc nhiên này đây ta thực lực bây giờ dĩ nhiên cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Người kia đến tột cùng là người nào? Ngươi là ỏ rổ xỉ mà đệ tam hổ ca đệ tử? Xem ra cổ nổ hạ thật là anh hùng xuất hiện lớp lớp địa phương. A ha ha ha, một loại úng thanh úng khí cảm giác lập tức quanh quần lòng của ta. Người kia cái này vi tiên sinh, không biết ngươi là cổ nổ hạ vị tiền bối kia? Lúc này trong lòng ta đã đoán ra 5 phần 10 rất giỏi, dĩ nhiên có thể đi qua ta thoại ngữ liền đoán được ta là cổ nổ hạ nhân. Quên đi, ta cũng không vòng vo vừa nói. Cái này nhị dạ dĩ nhiên đem chính mình áo choàng tháo xuống, lộ ra một tấm không thế quen thuộc hơn nửa cờ mặt nạ. Ngươi dĩ nhiên là ủ trí hạ mạ đạ dạ. Ta nhìn chằm chằm tờ này chỉ có một chỉ con mắt mặt nạ, lập tức cảm thấy mình phía sau lưng tê dại, không sai, giờ phút này cái món lòng dĩ nhiên hướng phía ta sử dụng nhãn lực, bên người lần chiếu tự mình cũng cảm thấy một cổ khí thế cường đại, không thể động đậy hậu bối. Ngươi dĩ nhiên biết ta không có khả năng à. Chẳng lẽ nói ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lập tức trong đầu lập tức đem hết thể suy luận cùng chứng cứ liên hệ với nhau là vâng đúng hạt hỉ dạ mạ cái tên kia nói cho ngươi có phải hay không? Nói hắn dĩ nhiên về phía trước bước mấy bước, ha ha ha ha, ta đột nhiên cất tiếng cười to, ta mồ hôi lập tức chảy ra. Thế nhưng lúc này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng đem chính mình nhãn lực thu hồi, ta lập tức dễ dàng hơn, ta cũng không nhiều lời, ta cần một cái cường đại thân thể. Đương nhiên nếu như là của chính ta cũng không tệ, thế nhưng ta muốn ta lúc còn trẻ thân thể. Ủ trí hạ mạ đạ dạ không phải nói nhảm nữa, trực tiếp dùng một chỉ con mắt nhìn ta chằm chằm, bên trong lại tựa như có lẽ đã đang lóe lên xe gió chuyển động. Ha hả, ngươi nghĩ trả giá gì đây? Nói xong, ta lập tức lâm vào một ngươi hoàn cảnh, bầu trời cùng đại địa biến thành một vùng tăm tối, thế nhưng ta lại vẫn có thể thấy được mình ngũ chỉ. Nơi này chính là ngươi, nhưng là tại sao có thể có cái đại thương xẻo đâu? Ta chợt một bên đầu, chứng kiến một người mặc nón rộng vành màu đen tên đang ở vây quanh một cái to lớn bạch sắc điêu khắc xoay quanh, lúc này hắn đang tay chỉ ta chém đứt bạch xà đầu địa phương. Ha ha ha, ta rút ra bản thân cỡ xạ nạt kiếm, sau đó hướng phía ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chạy nhanh tới.